đương nhiên cũng không thu được nhiều điểm công hiến. Diệp trưởng lão cũng vậy, nhân lực thương vong ít, bình thường không cần bổ sung nhiều người, kiểm điểm công hiến cũng không dễ. Cần nhiều nhân thủ là bà trưởng lão kia, nhiệm vụ của họ là đối ngoại, thường phải hoạt động ở bên ngoài, đi săn hay giết địch đều nguy hiểm, nhưng bù lại thu được nhiều điểm công hiến. Những thành viên mới gia nhập đều tự do lựa chọn trưởng lão để đi theo. Người nhớ kỹ chưa? Tần Liệt sững người, nghe Hàn Khánh Thụy giải thích một hồi mới hiểu thực sự. Thầm nghĩ không hổ là Tình Vân Các, quỷ củ rõ ràng, trách nhiệm công việc của từng trưởng lão đều rất minh bạch. Thế mới xứng đáng với một thế lực thực sự. Tần Liệt, chỗ Đỗ Hải Thiên và Ngụy Hưng, người không thể vào. Đỗ Hải Thiên và Lăng Gia có cửu oán, còn Ngụy Hưng với Đỗ Hải Thiên lại cùng là người của Liễu Vân Đào, không cùng đường với cha ta. Tiểu Mập Mạp khang trí xen vào. Cha ta với Hàn Thúc, Trừ Thúc, phụ thần của Trừ Bằng mới chung đường. Đêm qua lúc nói về Tình Vân Các, Lý Mục cũng nói khá rõ. Ca ca của Đồ Trạch là Đồ Mặc, hiện giờ đã sắp bước vào vạn tượng cảnh. Đồ Mặc cũng từng ngậm đỏ thái độ rằng nếu đột phá vạn tượng cảnh sẽ vào Sâm La Điện tìm phụ thần. Phụ thần và mẫu thần của Đồ Mặc, Đồ Trạch đều ở Sâm La Điện. Đồ Thế Hùng còn là thông lĩnh, nên chuyện Đồ Mặc được vào đó là chuyện đương nhiên. Còn Đồ Trạch vì cảnh giới còn thấp, tạm thời chưa đủ sức chấp trưởng Tinh Vân Các, nên theo ý phụ thần ở lại Tinh Vân Các để luyện tập thêm. Chờ đến khi hắn đủ cảnh giới, có thể tiếp quản Tinh Vân Các, tương lai mới có thể theo gót ca ca Đồ Mặc đột phá vạn tượng cảnh, tiến nhập vào Sâm La Điện tụ hợp gia đình. Đồ Mặc nếu rời khỏi, chức vụ các chủ sẽ bỏ trống, hải phó các chủ sẽ có một người lên thay. Khang Huy là phụ thần Khang Chí, cùng với phụ thần Trừ Diễn, Trừ Bằng và phụ thần Hàn Phong, Hàn Khánh Thụy quan hệ rất tốt. Liễu Vật Đào lại lôi kéo được Đỗ Hải Thiên và Ngụy Hưng, Diệp Dương Thủ ở giữa, chẳng theo phe nào, cũng chẳng nề mặt ai. Khang Chí nói như vậy, Tần Liệt đương nhiên hiểu ý hắn, chỉ là hắn đã sớm định trước, hắn là vì Diêu Thái mới đến đây. Hàn Thúc, ta muốn đi theo Diêu Thái, Diêu Đại Sư, là phụ tá luyện khí cho ông ấy, người thấy có được không? Tần Liệt nói, giọng rất chân thành. Diêu Đại Sư? Hàn Khánh Thụy, Hàn Phong và Khang Chí, ba người vẻ mặt đều kinh ngạc, ánh mắt vô cùng cổ quái. Sao vậy? Tần Liệt hỏi. Diêu Đại là luyện khí sư do Tình Vân Các bồi dưỡng thành, cũng là luyện khí sư duy nhất của các. Dùng tài nguyên của Tình Vân Các luyện khí, linh khí luyện giả bỏ vào tàng khí lâu, cung cấp cho võ giả của các. Linh khí của võ giả Tình Vân Các nếu hư hỏng cũng do Diêu Thái chữa trị. Đây là công việc của Diêu Thái. Tần Liệt, người chắc chắn như vậy à? Ta biết luyện khí sư thân phận địa vị rất cao, được nhiều người tôn kính, nên có rất nhiều người đều mong muốn trở thành luyện khí sư. Hàn Khánh Thụy vuốt vuốt chòm râu, cau mày. Nhưng mà để trở thành một luyện khí sư vô cùng gian nan, người không tưởng tượng nổi đâu. Con đường này gian khổ rất nhiều so với người nghĩ. Tần Liệt gật đầu. Ta biết. Diêu Đại Sư là luyện khí sư của các. Hắn ở Tinh Vân Các đã 20 mấy năm, chỉ có thể luyện đến linh khí phẩm cấp tứ phẩm. Nên cấp bậc của hắn chỉ là luyện khí sư phẩm cấp tứ phẩm mà thôi. Hàn Khánh Thụy suy tư. Tiến giải trọng luyện khí khó khăn hơn rất nhiều so với luyện võ, lại cần cực nhiều tài nguyên tu luyện, nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, lại phải có ngộ tính kinh người, phải có danh sư chỉ điểm. Không có danh sư, không có người truyền trọng bí quyết khắc linh trận đồ, chỉ bằng chính mình thì không thể nào trở thành luyện khí sư được. Hàn Thúc, với Diêu Đại Sư là bằng hữu, có mấy lời bất tiện để ta nói cho. Tiểu Mập Mạp Khang Chí chủ động dành phần giải thích, chỉ về một tòa nhà cách đó không xa, ý bảo Tần Liệt đó là nơi luyện khí của Diêu Thái. Nói Diêu Đại Sư trước kia cũng là võ giả cảnh giới không cao, hiện tại cũng chỉ tới khai nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Nghe nói hắn gặp nhiều vận may, trên đường phố mua được một quyển kinh thư, về sau phát hiện trên vài trang cuối của kinh thư có mấy bức quái đồ. Hắn lục lọi mò mẫm một thời gian dài mới biết đó là các linh trận đồ trụ cột. Lúc đó hắn mừng như điên, bắt đầu chuyển sang luyện khí.